Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1672, chương 1673. Vậy thì Hồng xác đi. Thúc Hồng Lam cảm thấy mình đang nằm mơ, hoặc có lẽ là nàng đã bị nổ chết. Sau đó đây là nàng sau khi chết ảo giác. Hiên Viên Thành làm sao biết đối với nàng như vậy hay được không chân thực. Hiên Viên công tử, Thúc Hồng Lam giọng yếu ớt, thật giống như sợ quấy rối đến cái gì. Coi chừng trung cực độ hướng tới nam tử cứ như vậy từ trên trời hạ xuống. Nói ra, ai khi dễ ngươi, ta liền nổ ai. Loại này lãng mạn lời nói, nàng ngược lại trở nên tay chân luống cuống. Cẩn thận, rất sợ cái này mộng đẹp lại đột nhiên bể tan tành. Trước người nam tử quần áo trắng nghe vậy mỉm cười gật đầu, ôn nhu nói, ta ở. Thúc Hồng Lam thân thể mềm mại khẽ run, si ngốc nhìn trước mắt nam tử. Hiên Viên Thành này lúc sau đã chuyển hướng, đi về phía xa xa Âu Dương Thuật. Âu Dương Thuật thấy người tới sau, từ trên mặt đất bò dậy, tàn phá thân thể chảy nùng huyết, quát ầm lên, Hiên Viên Thành, nguyên lai là ngươi, ngươi lại vì chính là nhất giới vũ nữ. Hoành, phốc hoa, Âu Dương Thuật còn chưa có nói xong, trước người liền nổ tung huyết vụ. Hắn lần nữa thân thể bị trọng thương bay ngược. Thần Nhật Tông sự tình, ta hôm qua đã nghe Đồng Linh nói, Hiên Viên Thành chân đạp âm dương đôi ngư hư ảnh, từng bước một đi về phía diện mục giữ tợn Âu Dương Thuật. Coi như là dưới ánh mặt trời, cũng chỉ có quang mang không tìm được hắc ám. Đối với cái này loại tàng ô nạp cấu địa phương, phải dùng nổ mạnh đi tịnh hóa. Hiên Viên Thành một tay phất lên, không khí chấn động lúc này, cực dương lực đổ xuống mà ra. Âu Dương Thuật nơi ở nổ, nhưng cũng tại lúc này, một đạo sáng chói vô cực kiếm mang đột nhiên xé nổ mạnh năng lượng, xông thẳng mà tới. Hiên Viên Thành vừa mới muốn né tránh, lại phát hiện chung quanh hư không đã bị cố định, cả người trên dưới không thể động đậy, chỉ có thể đứng tại chỗ chịu đựng này một ánh kiếm. Ha ha ha, Hiên Viên Thành, coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng là hóa thần đỉnh phong. Ta nhưng là nắm giữ không gian lực lượng phản hư đại năng. Coi như bị thương tàn phế rất nặng, giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Giết ngươi trốn nữa đi, lão tử hôm nay coi như được nhiều hơn nữa tội, cũng là kiếm lời. Âu Dương Thuật ha ha cười to, kiếm mang hạ xuống, ở Hiên Viên Thành trên người lôi xé ra một đạo nhìn thấy giật mình vết máu. Máu tươi nhiễm đỏ bạch y, ồ, còn có hộ thể tiên khí. Âu Dương Thuật cặp mắt nóng bỏng, nếu không phải hộ thể tiên khí, giờ phút này Hiên Viên Thành đã bị chém thành hai nửa. Âu Dương Thuật không có lãng phí thời gian, xông về Hiên Viên Thành. Kiếm trong tay nhận lần nữa bùng nổ kinh khủng phong mang. Hiên Viên Thành, Thúc Hồng Lam liều lĩnh địa chạy về phía Hiên Viên Thành. Lúc này, Hiên Viên Thành không gian xung quanh lại rung động kịch liệt đứng lên. Đó là không tức hạt vận động dữ dội. Bọn họ đang cùng bị giam cầm không gian làm đấu tranh. Cái gì? Âu Dương Thuật trong lòng đột nhiên hiện lên không ổn dự cảm. Ngay tại hắn vọt tới thời điểm, đột nhiên phát hiện bị không gian cấm cố phạm vi bên ngoài hạt đã bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Ngay sau đó là vô tận quang mang nổ tung, rầm rầm rầm. A, Âu Dương Thuật một lần nữa bị tạc được kêu thảm bay ngược, lăn xuống mặt đất. Lúc này hắn một cánh tay đã bị nổ không, máu tươi không ngừng chảy ra. Hiên Viên Thành kia bị giam cầm không gian, cũng bị hắn lợi dụng hạt chấn động cưỡng ép phá vỡ. Từng bước một đi về phía Âu Dương Thuật, mỗi đi một bước, Âu Dương Thuật thân thể thì có một nơi địa phương nổ mạnh. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhuốm máu bạch y theo khí lãng nổ cuồng vũ. Hiên Viên Thành kia tuấn mỹ trên mặt, có như đặc khắc như vậy lạnh lùng và bình tĩnh. phảng phất trước mặt hắn địch nhân không phải là cao hơn hắn một cái đại cảnh giới địch nhân, mà là một mực sắp bị hắn giết chết con kiến. Ta thật không nghĩ tới, Linh Kiếm Châu vẫn còn có như thế bẩn thỉu xấu xí tông môn. May mà Thúc Hồng Lam cùng Đồng Linh mới cho ta vén lên hắc ám một góc. Chờ Hiên Viên Thành đi tới Âu Dương Thuật trước mắt lúc, Âu Dương Thuật đã bị nổ gãy rồi tứ chi, cả người kinh mạch đứt gãy, hoàn toàn không có chống cự năng lực. Ngày hôm qua ta mới bắt đầu len lén điều tra, ánh mắt của ả Hiên Viên Thành dần dần trầm xuống. Chỉ một từ địa lao một ít người bị hại trong đầu biết được tội. Các người cũng đã chu diệt gần 100.000 người vô tội bầy, hãm hại rồi hơn 10.000 vô tội nữ tử. Ha ha, giỏi một cái thần huy dáng thế. Đại Nhật chính nghĩa thần Nhật Tông, mượn khổng lồ thế lực cùng lực lượng, áp vặt tội, điên đảo hắc bạch, chơi được thật có thể. Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều là không chuyện ác nào không làm người. Đem nhiều như vậy rác dưới tụm lại, thật không dễ dàng a. Hiên Viên Thành lắc đầu cảm khái. Trên mặt đất nam tử vẫn ở chỗ cũ kêu thảm. Âu Dương Thuật tế bào đang nổ, thần hồn cũng bị từng điểm nổ tung, thừa nhận cực hạn thống khổ. Hiển nhiên, Hiên Viên Thành không muốn để cho Âu Dương Thuật bị chết quá thoải mái. Trên mặt của Âu Dương Thuật tuyệt vọng cùng vô tận thống khổ, không đứng ở trên đất hét thảm đến, nhưng không cách nào lấy được chân chính giải thoát, là bây giờ hắn sống không bằng chết, cảm giác so với bị giết hơn 100 lần còn thống khổ hơn. Hiên Viên Thành phải đem trước hắn giết hại những nhân loại khác thống khổ cùng nhau trả lại, cho đến Âu Dương Thuật bị ngược thoi thóp, thật sự là không sống được thời điểm, hắn mới dừng tay. Hiên Viên Thành xoay người nhìn một cái một bộ hồng nghê thường, như di thế độc lập tiên nữ như vậy Thúc Hồng Lam. Lại nhìn một cái long tức ngoài núi hỏa hồng diễm lệ cả thành Phong Diệp. Nhẹ giọng cười nói, vậy thì hồng sắc đi. Trong lòng Thúc Hồng Lam bỗng dưng run lên. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển, ngọn lửa màu đỏ nổ mạnh, ở chỉ còn nửa đoạn long tức trên núi bùng nổ. Âu Dương Thuật cuối cùng hét thảm một tiếng mới vừa lên, liền bị nổ mạnh đánh cho tan xương nát thịt, hòa tan thành khói xanh. Ánh mắt cô ả Hiên Viên Thành không có một tia thiên truyền, như cũ dừng lại ở chỗ cực xa cả thành Phong Diệp. Thần sắc lạnh nhạt từng bước một đi về phía trước. Thúc Hồng Lam đôi mắt đẹp tràn đầy cái kia hướng nàng đi tới nam tử, nhịp tim không nhịn được gia tốc. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Một màn này, thật tốt xoái. Rất nhanh, Thúc Hồng Lam liền ý thức được bây giờ không phải là Phạm Hoa Si thời điểm. Vội vàng về phía trước, có đưa về phía Hiên Viên Thành ngực kia đạo cự đại kiếm thương. Liền nàng cũng không biết đã tay đã run rẩy không thôi. Hiên Viên công tử, thương thế của ngươi, không việc gì, thương nhẹ. Hiên Viên Thành dập đầu một quả linh đan, cười nói, thật xin lỗi, đều tại ta, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị thương. Thúc Hồng Lam cúi đầu, mặt đầy áy náy cùng tự trách, đang nói gì đấy, nếu không phải ngươi, ta còn trừ không hết loại này tu tiên giới ung thư. Thực ra ta còn nên cảm tạ ngươi. Hiên Viên Thành ôn nhu cười nói. Lời vừa nói ra, Thúc Hồng Lam mặt càng đỏ hơn, gió mát phất tới, hai người tay áo phiêu phiêu, nữ tử hồng nghê thường cùng nam tử nhuốm máu bạch y. Ở đỉnh núi lẫn nhau nổi bật, ngược lại cũng sinh ra mấy phần hài hòa tương sinh tự nhiên tốt đẹp. Thúc Hồng Lam hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói gì, nhưng mà lại phát hiện ngoại trừ lời cảm tạ, những lời khác nàng căn bản không biết nên nói thế nào. Ta cảm thấy cho ngươi khá quen, luôn cảm thấy thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Hồi lâu, nữ tử mới nói ra một câu nói như vậy, nói xong nàng liền hối hận, nào có nhân biết dùng như vậy dê nhũi lời bắt chuyện à. huống chi bọn họ cũng thấy qua bao nhiêu lần rồi. Còn nhìn quen mắt cái rắm a. Quá ngu, quá khó chịu rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Thúc Hồng Lam sắc mặt đỏ lên. Tú Bạch hai tay nắm chặt, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.